Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, không thích cái ánh mắt kia. Ninh Đường chủ khóe miệng co giật hai lần, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc cái kia một bộ chắc chắn bộ dáng. Muốn Ngự Phong Đường nghe theo Dạ Tu Độc điều khiển, thật sự là có chút không quá hợp tình lý. Dù sao muốn nói địa vị, Ngự Phong Đường đây chính là tiên tổ sáng tạo. Trên cơ bản Ngự Phong Đường phải đứng ở phương nào phần thắng liền lớn hơn một chút. Mặc dù bây giờ lựa chọn đứng ở Dạ Tu Độc bên này, thế nhưng không đạo lý muốn nghe hắn mới là. Cái này không tương đương thành thủ hạ hắn sao? Ninh Đường chủ mi tâm có chút vặn lấy, còn không có cân nhắc kỹ, liền nghe được Dạ Tu Độc lần thứ hai mở miệng. Đương nhiên, Ninh Đường chủ có lo lắng cũng là bình thường. Dù sao Mông Hâm tên phản đồ này mới vừa bị thanh trừ, Ngự Phong Đường bên trong cũng không ít hắn dư đảng. Muốn nói toàn bộ nghe lệnh của ta, ta cũng không quá yên tâm. Dù sao ta không hiểu rõ Ngự Phong Đường, không biết cái nào lại là Mông Hâm người. Ninh Đường chủ cùng Tả Hộ Pháp việc cấp bách cũng phải trước dàn xếp nội bộ, có thể lựa đi ra nhân số cũng có hạn. Bằng không thì Ninh Đường chủ tìm mấy cái tin được người ở bên cạnh ta giúp điểm bận bịu, ý nghĩa một lần là có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ý nghĩa, đây là lời gì? Ninh Đường chủ mi tâm lay động lợi hại, hắn hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút, sau một lúc lâu, rốt cục thở dài một tiếng, nói đến, Tu Vương gia nói nhưng lại có mấy phần đạo lý, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, rất nhiều chuyện đều không làm được, Tả Hộ Pháp cũng phải chỉnh đốn Ngự Phong Đường nội bộ, không thể phân thân, bất quá, Ngự Phong Đường bên trong nhân tài đông đúc, coi như không ít người đầu phục Mông Hâm, cũng vẫn là có thật nhiều là trung thành với Ngự Phong Đường nhân viên. Làm sao cũng không ngừng mấy cái mà thôi. Tu Vương ra lòng ôm chí lớn, ngược lại là một nhân tài khó gặp. Những người kia nghe theo Tu Vương ra điều khiển, chắc hẳn có thể phát huy càng mãnh liệt tác dụng. Dạ Tu Độc khóe miệng đường cong đi lên, có chút phác họa ra một nụ cười. Ninh Đường chủ nhìn trong lòng còn tức, lại không thể làm gì. Bất kể nói thế nào, trước mắt nội chiến nhất là không được, cũng nên có một người có thể thống nhất lãnh đạo mới là. Vừa nói, hắn có chút ngồi thẳng lên, cất giọng hô, Tả Hộ Pháp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng không có ứng thanh, mấy người quay đầu nhìn lại, lại đem trong phòng sớm đã không có Tả Hộ Pháp thân ảnh, Nam Nam cũng không thấy. Ngọc Thanh Lạc phút chốc đứng dậy, ánh mắt cấp tốc trong phòng quét mắt một vòng, xác thực không nhìn thấy Tả Hộ Pháp cùng Nam Nam hai người. Nàng nhíu nhíu mày, cùng Dạ Tu Độc liếc nhau, đứng dậy đi ra phía ngoài. Vừa mới đi ra nội thất, liền gặp được Hầu Phương vội vàng chạy tới. Đường, Đường chủ, không xong. Ninh Đường chủ mi tâm sâu vạn, cơ hồ muốn xuống giường. Vẫn là một bên Dạ Tu Độc vịn hắn một cái, để cho Hầu Phương tiến mà nói. Hầu Phương thở một hơi, Đường chủ, Tả Hộ Pháp, Tả Hộ Pháp cùng tiểu thế tử tại trong đình viện, giống như có hiểu lầm. Hiểu lầm? Nam Nam mới phát giác được đây không phải hiểu lầm. Hắn đứng ở trong sân, bị Tả Hộ Pháp thấy vậy lại là một trận run rẩy, nhịn không được hướng phía sau lui hai bước, chân nhỏ kém chút đụng vào sau lưng bồn hoa. Hắn vội vàng ổn định thân thể mình, trừng mắt nhìn Tả Hộ Pháp, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Nhìn hắn cảm thấy toàn thân rét run, giống như tiến vào trong hầm băng một dạng. Cái này Tả Hộ Pháp quả thực quá đáng ghét, ta đầy ánh mắt thế nào? Tả Hộ Pháp cười lạnh nhìn về phía Nam Nam, người ánh mắt tại nói cho ta biết, người rất muốn giết ta, người muốn đối phó ta. Tả Hộ Pháp hướng phía trước tới gần một bước, người ngược lại là một thông minh hài tử, người quả nhiên muốn gây bất lợi cho ta. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, ta chỗ nào đắc tội ngươi? Coi hắn là bùn nặn sao? Hắn mặc dù dáng người nhỏ, có thể lá gan rất lớn, Nếu là hắn còn dám tiến lên một bước, hắn liền xuất thủ. Thế nhưng là, Tả Hộ Pháp lại dừng bước. Ánh mắt như có như không hướng Nam Nam sau lưng liếc qua. Trên mặt cười lạnh thoáng chốc vừa thu lại, trở nên nhu hòa hiền lành lên. Tiểu Thế Tử, nơi này cũng không thể chạy loạn. Viện này mặc dù nhỏ, có thể bốn phía đều là Ngự Phong Đường người. Nếu là không biết ngươi, không cẩn thận đem ngươi trở thành người xấu đã ngộ thương ngươi, có thể sẽ không tốt. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc thoáng qua một cái đến. Vừa vặn nghe được Tả Hộ Pháp như thế thanh âm ôn hòa. Hai người đều sửng sốt một chút, liền nghe được Nam Nam xù lông thanh âm. Ngươi đừng dùng loại này âm dương quái khí ngữ điệu nói chuyện. Ta nghe đến toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên. Thật là buồn nôn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tả Hộ Pháp khóe miệng co quắp một cái. Bất đắc dĩ nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc hướng về phía Tả Hộ Pháp khẽ vuốt cằm. Nhưng lại đối với Nam Nam vừa rồi nói tới, không có nửa điểm đáp lại. Cũng không có bởi vì hắn không lễ phép mà có chỗ trách cứ. Tả Hộ Pháp có chút hơi nhíu mày lại, nhưng lại rất nhanh rời đi chủ đề. Tu Vương ra cùng đường chủ thương lượng xong. Chính là, Ninh đường chủ giờ phút này đang tại tìm Tả Hộ Pháp. Chắc là có mấy lời muốn cùng Tả Hộ Pháp nói. Ta và Thanh Nhi đi về trước. Ngày khác trở lại cho đường chủ tái khám. Tả Hộ Pháp như có điều suy nghĩ lên. Một lát sau gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia bản hộ pháp trước hết đi gặp đường chủ. Vương gia xin cứ tự nhiên. Hầu Phương, người thay ta đưa tiễn vương gia. Đúng, sau lưng Hầu Phương rất nhanh lên đến đây. Tại phía trước dẫn đường. Nam Nam bĩu môi, một mặt không vui. Ngọc Thanh Lạc nắm tay hắn. Nhưng lại một đường đều không nói gì. Cho đến ba người lên xe ngựa. Hầu Phương tiểu viện. Nam Nam mới bất mãn trong xe ngựa lăn qua lăn lại. Mụ mụ mụ mụ, ta không thích cái kia Tả Hộ Pháp. Ân, Ngọc Thanh Lạc lên tiếng. Quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Ngươi có không có cảm thấy? Cái kia Tả Hộ Pháp nhìn Nam Nam ánh mắt rất kỳ quái. Đúng đúng đúng, Nam Nam giống là tìm được tiếng nói chung một dạng. Lập tức dừng lại nhấp nhô tiểu thân thể. Trực tiếp úp sấp Ngọc Thanh Lạc trong ngực. Cái kia Tả Hộ Pháp nhìn ta thời điểm, con mắt lạnh như băng, giống như muốn đem ta đâm ra một cái hố đến một dạng. Mụ mụ, nơi này ta cũng không tới nữa. Dạ Tu Độc cười đem hắn ôm lấy. Tốt, người không thích cái kia không tới. Về sau không muốn thấy cái kia cái Tả Hộ Pháp là được. Hắn cái ánh mắt kia, ta cũng không quá ưa thích. Ân, hơn nữa hắn tại đưa lưng về phía cha và mụ mụ thời điểm, liền đối với ta châm chọc khiêu khích. Chờ nghe được cha mẹ tới tiếng bước chân lúc, biểu tình kia ngữ khí liền thay đổi, trở nên tựa như là vì tốt cho ta tựa như. Thực sự là, đều bao lớn người, còn cần dạng này trò vặt. Hừ, Thiên Vũ Quốc Hoàng Cung trong kia chút phi tử đều không cần loại này thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc, nhịn không được bật cười. Vâng vâng vâng, chỉ ngươi thông minh nhất. Đó cũng không phải là, mụ mụ cùng ba ba cũng là thông minh. Lúc ấy liền lĩnh hội tới ta trong lời nói hàm nghĩa. Hừ, cái kia Tả Hộ Pháp chưa lấy được trong tưởng tượng ba ba đối với ta trách cứ. Cái biểu tình kia liền cùng táo bón một dạng. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa ở xe ngựa vách tường rơi vào trầm tư. Không bao lâu, xe đứng tại Tu Vương phủ cửa chính. Mạc Huyền rất nhanh ra đón. Vương gia, Bành Ưng đã tỉnh lại. Vương gia muốn hay không đi xem? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.